Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Tam quốc thế chân vạc. Bệ hạ, tặc tử đều đã giải quyết. Uông Thắng Thư bẩm báo nói: Đem nơi này quét sạch sẽ, sau đó tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay: Là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Viêm Bắc mang theo Vân Lan hướng về cung điện đi đến. Hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Bốn tên cung nữ cung kính đáp. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, hầu hạ Vân Lan tắm rửa thay quần áo. Trong tẩm cung, thiếp thân gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc, Lưu Phỉ trong nội tâm mang theo một chút hoảng hốt. Tiếp tục, Viêm Bắc nói: Ngồi ở chỗ đó, cái khác đều giao cho nàng. Một phút sau đó, bệ hạ, nàng đã rửa sạch. Cung nữ cung kính bẩm báo nói: Đem nàng mang vào. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Vân Lan lúc này đã tỉnh lại, bị phong tỏa xương tỳ bà về sau, liền xem như muốn động đạn một chút, đều khó hơn lên trời. Bị bốn tên cung nữ mang lấy dẫn vào. A, mẫu hậu, nhìn thấy một màn này, Vân Lan nộ hống trừng trừng, tức giận kêu lên: Các ngươi thả ta ra, ta muốn giết tên cẩu hoàng đế này. Vân Lan giận dữ hét, mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa, bị bốn tên cung nữ án lấy, nàng cũng không cách nào động đậy một chút. Khuất nhục nhìn qua tình cảnh này: Thả ta ra. Lưu Phỉ khuất nhục nói, muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng cái trán lại bị Viêm Bắc đơn tay đè chặt, vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Các ngươi không là ưa thích chơi, chấm liền thành toàn các ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem nàng buộc ở nơi đó. Viêm Bắc chỉ một cây trụ phân phó nói: Là bệ hạ. Bốn tên cung nữ đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, đem Vân Lan buộc chặt ở nơi đó. Các ngươi lui ra đi. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ. Bốn tên cung nữ cung kính đáp. Đừng a! Lưu Phỉ khuất nhục kêu lên: Dám tính kế trẫm, đây cũng là xuống trang. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng: Lão tam dạng. Hôm sau, Viêm Bắc tại hai người bọn họ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo. Đại quyền sinh sát nằm giữ tại Viêm Bắc trong tay. Không nghe lời, Viêm Bắc có là phương pháp trừng trị các nàng. Thời gian còn lại, hai mẹ con các ngươi người liền hào hào tự ôn chuyện đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, mặc lấy màu đen trang phục long bào, đi ra cung điện. Ô ô, Viêm Bắc bên này vừa đi, hai mẹ con người liền lên tiếng khóc giống, ôm cùng một chỗ, dùng sức khóc lớn lên. Bệ hạ, Hắc Băng Đài mới nhất truyền đến tin tức. Trương Vĩ theo bên cạnh nhanh chóng tiến lên đón. Đi thượng thư phòng nói, gọi người đem đồ ăn sáng đưa đến thượng thư phòng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, vẫy tay, khiến người ta đi đem đồ ăn sáng đưa tới. Tiến vào thượng thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại long ỷ trên bảo tòa. Trương Vĩ cung kính đứng ở phía sau, nói đi, hiện tại cục diện là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, Tiết Nhân Quý các loại bốn đại quân đoàn đã đem phụ cận 20 cái vương quốc toàn bộ cầm xuống. Bọn họ cái bệ đã toàn bộ rơi vào chúng ta trong khống chế. Có trong nước liên tục không ngừng đại quân, còn có bách tính di dân đi qua. Cái này 20 cái vương quốc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Theo Tiết tướng quân tin tức truyền đến xem, bốn đại quân đoàn lưu lại một chút binh mã ở nơi đó trấn thủ. Những người còn lại đã áp giải 20 quốc vương hướng về chúng ta bên này chạy đến. Dự tính một tuần lễ, liền có thể chạy tới nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói, tạm được, có trẫm cung cấp nhiều như vậy tư nguyên tương trợ, còn có đại quân tương trợ, đều đã qua một tháng. muốn là còn không cách nào làm ra một chút thành tích. Cái kia trẫm thật liền muốn hoài nghi năng lực của bọn hắn. Viêm Bắc nói, chiến trường phương Bắc hiện tại là cái gì cục diện? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, chiến trường phương Bắc tính cả chúng ta, hiện tại là tạo thế chân vạc, lấy Thiên Lang Vương quốc cầm đầu, một lần hành động chiếm đoạt chung quanh 56 cái vương quốc. Ở trên trời bờ sông đối diện, lấy Thần Lộc Vương quốc cầm đầu, đã quét ngang tuyệt đại đa số vương quốc, còn lại vương quốc, đoán chừng cũng chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Trương Vĩ bẩm báo nói, gió muôn tĩnh mà núi không ngừng, toàn bộ phương Bắc vương quốc đều biến thành tam quốc thế chân vạc. Xem ra mặt khác ba đại chiến trường, cơ hồ cũng giống như vậy, cục diện cũng không so nơi này tốt hơn chỗ nào. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tăng tốc tiến độ, nếu không, chậm thì sợ rằng sẽ sinh biến. Viêm Bắc nghiêm túc nói, truyền lệnh cho Tiết Nhân Quý bọn người, để bọn hắn tăng thêm tốc độ hành quân, mau chóng chạy về nơi này. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ đáp, để Uông Thắng Thư bọn người tới. Chấm có chuyện phân phó bọn họ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ nói, lui ra ngoài, dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, đi truyền Uông Thắng Thư bọn người. Một hồi sau đó, đồ ăn sáng đưa tới, vô cùng phong phú, đều là sơn hào hải vị. Ăn đồ ăn sáng, Uông Thắng Thư bọn người từ bên ngoài đi tới. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Mọi người hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phân phó nói, đều ăn rồi hay chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng thần còn không có ăn. Uông Thắng Thư bọn người lúng túng nói. Trương Vĩ truyền lệnh. Viêm Bắc cười nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phân phó khiến người ta truyền lệnh, vừa mới Hắc Băng Đài truyền đến tin tức, Tiết Nhân Quý đã dẹp xong 20 tòa vương quốc. Bây giờ chấm trong tay, trưởng khống 60 tòa vương quốc. Nguyên bản đây cũng là một tin tức tốt, nhưng toàn bộ chiến trường phương Bắc bố cục lại thay đổi. Nguyên bản dựa theo chấm kế hoạch, chúng ta tại Thiên Lang Vương quốc hội hợp, đến lúc đó toàn bộ chiến trường phương Bắc đem về có một nửa trưởng khống tại trong tay của chúng ta, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ Thiên Lang Vương quốc thế mà chiếm đoạt chung quanh vương quốc. Chỉ có 5-6 cái vương quốc đang khổ cực ngăn cản. Bị diệt mất cũng liền 10 ngày nửa tháng sự tình. Ở trên trời bờ sông đối diện, lấy Thần Lộc Vương quốc cầm đầu, quét ngang tuyệt đại đa số vương quốc. Chỉ còn lại có một số vương quốc tại miễn cưỡng trèo trống. Dựa theo Hắc Băng Đài tin tức truyền đến, bị cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Đều nói một chút đi, các ngươi có ý kiến gì không? Viêm Bắc nói, bệ hạ, thần nói là chúng ta cần phải thừa dịp Thiên Lang Vương quốc còn không có hoàn toàn đem còn lại mấy cái vương quốc thống nhất trước đó, xuất binh Hỏa Vân Vương quốc, đem Hỏa Vân Vương quốc cho diệt đi, lấy Hỏa Vân Vương quốc làm ván nhảy, sau đó cầm xuống Thiên Lang Vương quốc các loại. Uông Thắng Thư nói, thần ý kiến cũng cùng Uông tướng quân một dạng, mặc dù Thiên Lang Vương quốc không biết từ nơi nào bạo phát đi ra nội tình, nhưng bọn hắn trưởng khống những thứ này vương quốc, căn bản là không cách nào làm đến cùng chúng ta đánh đồng. Không bằng thừa dịp lấy bọn hắn đặt chân chưa ổn, xuất binh mà lên, đem bọn hắn một lần hành động phá mất. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, nhất định phải đoạt tại bọn họ hoàn thành thống nhất trước đó. Bắt lấy bọn hắn tất cả địa bàn. Trung tướng đằng đằng sát khí nói ra, ý nghĩ của các ngươi đều cùng chấm một dạng. Chấm cũng là nghĩ như vậy. Sớm muộn đều muốn đao binh gặp nhau. Cùng dạng này, còn không bằng thừa dịp lấy bọn hắn chưa có lấy lại tinh thần đến, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.